Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, đệ 165 trang. Người thông minh không cần sâu chuỗi quá nhiều, Phù Xuyên. Là, nhưng như vậy cùng ta nhắc lên quan hệ. Phỏng chừng sẽ ảnh hưởng ngươi thanh danh, Chu Lâm Lang cảm thấy có điểm buồn cười. Ở nàng xem ra cái này tiểu muội muội tính tình kỳ thật thập phần thành thục. Cũng không biết như thế nào giả bộ tạ khắc lệ nhân thiết như vậy. Phỏng chừng bởi vì nguyên chủ liền không phải cái gì thứ tốt đi, không quan hệ. Chu Lâm Lang không quá để ý, kia Phù Xuyên liền không có gì hảo thuyết, nếu Chu Lâm Lang nguyện ý ra mặt. Này thật là một cái lối tắt, có thể tỉnh đi nàng rất nhiều phiền toái, lúc này. Vừa lúc khảo thí đã kết thúc, quảng bá nhắc nhở, khảo thí đã kết thúc. Hai đợt khảo hạch tổng hợp tổng đứng hàng trước 500 thí sinh nhưng nhập ngày mai đệ tam giai đoạn. Khảo hạch, dư lại người, nếu ở khảo thí chung có di lưu đồ vật, mời đến thông cáo đài bên này lĩnh, mời đến lĩnh. Phù Xuyên nhớ tới chính mình bị đại ngỗng, thấy long tá giáp, bạo rớt ba lô. Lập tức cầm máy truyền tin đi qua đi. Giản Phi Lan đám người cũng đi qua, tuy nói đều là đối thủ cạnh tranh. Nhưng nhớ tới cùng nhau bị đại ngỗng chi phối sợ hãi. Lẫn nhau gian cảm giác đích xác có điểm phức tạp, thấu đôi ở thông cáo đài bên này chờ lấy đồ. Vật những cái đó chính là tài nguyên A. Đều là bọn họ thân gia. Phù Xuyên chịu đựng cẳng chân đau nhức chậm rãi đi. Chợt nghe đến một cổ dầu chiên vị ca. Cái kia đại ngỗng thực sự có như vậy khủng bố sao? Lâm Hằng Cảnh đỡ Lâm Thành Tú đi qua bên cạnh. Thấp giọng hỏi, Lâm Thành Tú là lợi hại. Không ai chống đỡ được, sớm biết rằng ta cùng ngươi cùng nhau. Ngốc tử, huynh muội tình thâm Nga. Phù Xuyên bỗng nhiên có chút thất thần. Nàng nhớ tới chính mình niên thiếu khi chạy 3.000 danh sự. Lúc ấy cũng có mấy cái bằng hữu bồi nàng chạy, niên thiếu chân thành tình cảm nhất nhiệt liệt có. Người làm bạn, có người nâng đỡ. Trung khảo thi đại học thời điểm luôn là thành đàn kết bạn, không giống ở chỗ này. Bên người nàng một người cũng không có, liền ở Phù Xuyên thất thần thời điểm. Tay áo bỗng nhiên bị người xả, nàng tưởng Chu Lâm Lang tới. Vừa chuyển đầu, không thấy được người, nơi này đâu. Nàng một cúi đầu, thấy được lùn đại khẩn bàng thứ. Người sau vẻ mặt bất mãn. Người có thể hay không không cần mỗi lần xem ta thời điểm trước hướng lên trên xem xuống chút nữa. Xem, Phù Xuyên trong lòng thở dài. Liếc hắn, ta đây trực tiếp cúi đầu đi xuống xem. Người cũng không thấy đến vui vẻ đi, bằng thứ biểu tình khổ bức. Dầm gì, người này miệng thật độc. Uổng ta mới ra tới liền tới xem ngươi thương thế. Nhân ra bên người không phải có chi tâm cùng trường. Chính là hảo muội muội. Nếu không nữa thì cũng có cô thầm thầm vây quanh hỏi han ân cần, liền bên người nàng đi theo một. Cái chuyên nghiệp chào hàng bảo vệ sức khỏe tiểu thuốc viên hóa, người nhưng thật ra lợi hại. Kiên trì đến cuối cùng, vô nghĩa. Ta từ nhỏ ở phố phường trà trộn. Xem xét thời thế còn sẽ không? Bất quá rốt cuộc là cái gì đại ngỗng a? Lợi hại như vậy. Cùng ta nói, bằng thứ vẻ mặt bát quái. Kỳ thật nơi này tụ tập không ít người. Đều là tới cùng bọn họ 10 người thám thính tình báo. Bởi vì đến bây giờ bọn họ cũng đối kia đại ngỗng hoàn toàn không biết gì cả. Sợ ảnh hưởng về sau khảo thí, lần này giáo dục bộ quá ra sốc. Phù Xuyên nhưng vô tâm tư cấp những người này thổ lộ tin tức. Đang muốn có lệ qua đi. Xin lỗi, ta bên này đang ở cùng bằng hữu. Kỳ thật thông tin còn không có quải. Bởi vì Phù Xuyên nghe được tiếng bước chân. Hướng lên trên xem. Chính nhìn đến Chu Lâm Lang từ lầu 2 tịch tòa bên kia ban công cửa nhỏ tiến vào. Chiều bên này đi tới, theo kế hoạch, Chu Lâm Lang sẽ qua tới. Diễn trò tỏ thái độ, đãi hắn như bạn bè hoặc là đệ đệ giống nhau. Người khác cũng sẽ biết, sẽ có điều cố kỵ, Phù Xuyên đã muốn khách sáo ngôn từ. Vừa lúc này bên kia thông cáo đài mặt sau một phiến môn mở ra. Phó cục Trương Nhược tới. Còn ôm một con đại ngỗng, ngọa táo. Một đám người tập thể sau này lui vài bước. Cơ hồ là bản năng phản ứng, không cần sợ, không cần sợ. Đây là long ngỗng, là tân ra đời sủng vật bảo bảo ha. cũng là lần này trung khảo đệ nhị giai đoạn khảo hạch thủ quan boss. Nó có thể phá không gian tá giáp lấy vật, rồi sau đó đem mấy thứ này đều nuốt hút. Về nó khảo hạch nguyên lý trễ chút sẽ ở official website công bố. Hiện tại trước trả lại các ngươi đồ vật đi, ném đồ vật đều lại đây, cơ bản đều đi qua. Liền Phù Xuyên chân cẳng không linh hoạt thả còn cùng bàng thư nói chuyện. Chậm trễ một hồi, nàng liếc mắt một cái nhìn lại. Kia đại ngỗng nhìn trước mắt này đó thí sinh. Ngạo mạn nâng đầu, miệng một trương, oa một chút phun ra một đoàn đồ vật tới, đánh số 5256. Giản Phi Lan, đây là ngươi. Giản Phi Lan có chút nơm nớp lo sợ cầm đồ vật. Đồ vật rất nhiều, tài nguyên cao cấp, dư thừa, liền dược phẩm đều có lão nhiều, xuất thân cũng không phải quyết định hết thảy. Nhưng quyết định đại bộ phận, như vậy nhiều bảo vật. Không ít người đôi mắt đều thẳng, tiếp theo một đám nhổ ra, nếu là để ý người khác biết chính mình. Tài nguyên, thu thật sự mau, căn bản làm người thấy không rõ. Nếu là không ngại, cũng liền không cái gọi là nhanh chậm. Thu hảo là được, so sánh với mà nói. Lâm Thành Tú đồ vật ít nhất, liền một ít, dược phẩm cũng rất ít, Phù Xuyên nhìn thoáng qua. Như suy tư gì, một bên tiếp tục đi qua đi. Chợt nghe đến Lâm Hàng Cảnh nói, như thế nào liền trang quần áo gấp túi đều bão. Kia đại ngỗng thấy long tá giáp là làm lơ lần thứ hai không gian. Bàng thứ sửng sốt, giống như bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Biểu tình không quá thích hợp. Ngạch, ta đột nhiên đau bụng. Tạ nhị ca, ta đi trước. Phù Xuyên hơi giật mình. Hơn nữa thấy được Lâm Hàng Cảnh trong tay hỗ trợ thu thập quần áo đó là Lâm Thành Tú quần áo, nàng. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Thần kinh căng thẳng, đang muốn bước nhanh qua đi. Một bên kêu, xin lỗi, chờ một chút, ta lập tức liền, nhưng không còn kịp rồi. Kia đại ngỗng tính tình không tốt, vừa thấy Phù Xuyên giống như đặc biệt chán ghét. Không đợi nàng lại đây liền cố ý oa vừa mở miệng. Cũng là một đống đồ vật, nàng tài nguyên là không ít. Nhưng kỳ thật cũng không nhiều lắm. Đại bộ phận đều đã bán của cải lấy tiền mặt hoặc là tiêu hao. Chỉ là so với đại bộ phận học sinh tính nhiều, người này quả nhiên là giả heo ăn hổ. Rõ ràng rất lợi hại. Làm đến nhiều như vậy tài nguyên. Lại, gì, đó là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.